Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Tàu Shining Star, trên thế giới này đáng buồn nhất chính là cái gì? Đáng buồn nhất chính là Kurotaku tại Battle Tower đi vòng vo trọn vẹn 1 giờ. Ở đây trên nơ chừng trên 100 vị. Nhưng không có một nguyện ý cùng Kurotaku đánh một trận đối chiến. Dù là hắn liên tục tuyên bố sẽ không xuất ra tranh tài thời điểm đã dùng qua Pokemon. Sao có thể sợ thành dạng này? Đứng tại Battle Tower cửa chính, Kurotaku tiếc nuối không thôi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ngồi lên 3 rời đi thời khắc, bên cạnh đột nhiên có người quen hướng hắn đi tới. Đây không phải quán quân sao? Đến từ Village of Dragon, Ken đối Kurotaku lên tiếng chào. Kurotaku cười đáp lại một tiếng. Ken tiên sinh, còn không có đem Dino đổi đi sao? Còn dừng lại tại Olivine City nói rõ Ken mục đích không thể đạt thành. Nếu không tranh tài đều kết thúc, hắn còn lưu tại Johto làm gì? Tham gia Silver Đại hội? Còn sớm đâu? Không có đâu, nói tới Dino, Ken biến thành có chút uể oải. Lớn như vậy, tòa thành thị, thế mà lại xuất ra 3 đoạn tiến hóa Dragon thuộc tính Pokemon người đều không có. Kurotaku, ha ha, ngươi làm Dragon thuộc tính Pokemon nát đường cái đây. Tuy nói bởi vì liên minh gây giống, Dratini tại chợ đen giá trị vừa giảm lại hàng. Nhưng đó là bởi vì muốn người không có con đường. Có con đường người đối với liên minh gây giống đi ra Dratini chẳng thèm ngó tới. Lúc này mới đưa đến Dratini gân gà địa vị. Mà lại trên thế giới có mấy người dám ở Alan dưới mí mắt buôn bán Dratini. Nhân gia đều nhàn đến muốn hủy diệt thế giới. Bất quá nghe nói ngày mai sẽ có một chiếc vượt dương du thuyền đi ngang qua Olivine City. Bên trong có đến từ các nơi trên thế giới Trainer, Ken thanh âm tràn ngập mong đợi, khả năng ta hoàn thành nhiệm vụ cơ hội liền muốn ký thác trên người nó. Vượt dương du thuyền, nghe được cái tên này, Kurotaku hứng thú, bởi vì hắn liên tưởng đến Ash cưỡi qua STN thuyền. Lúc trước nhìn thấy du thuyền đắm chìm khâu cho Kurotaku tâm linh nhỏ yếu tạo thành một chút sung. Kích. Kurotaku hỏi, người biết cái kia chiếc vượt dương du thuyền lái đến nơi đâu sao? Nếu như có thể ngồi vượt dương du thuyền, tại sao muốn ngồi tàu thủy đây? Một cái là hưởng thụ quá trình, theo chơi theo đi lữ hành, nghỉ phép dùng tàu thủy. Một cái là vẻn vẹn làm phương tiện giao thông, hoàn toàn không có người tiêu dùng thể nghiệm tàu thủy. Hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Tại sao phải cho chính mình tìm tội thủ? Lái đến chỗ nào? Nhân ra là du lịch vòng quanh thế giới. Ken nhún vai. Từ Anova địa khu xuất phát. Vòng cái một vòng về sau lại trở lại Anova. Ta trao đổi xong trực tiếp ngồi trở lại đi. Khó trách người sẽ biết một chiếc vượt dương du thuyền. Tin tức. Hợp lấy là gia hương ngươi mở ra. Kurotaku lườm Ken. Nói. Ý của ta là, nó sẽ ở Kanto địa khu ngừng sao? Nếu như đi Kanto hắn liền đổi thừa. Kanto, Ken nháy nháy mắt, ngươi muốn đi Kanto sao? Kurotaku gật gật đầu, đúng, dự định đi Kanto đi dạo một vòng. Vậy thì tốt quá a. Cái kia chiếc vượt dương du thuyền đúng lúc hạ cái mục đích chính là Kanto. Ken tay vỗ, ngồi nó vừa vặn. Có thể ngồi vượt dương tàu thủy tự nhiên là không thể tốt hơn. Lại cùng Ken trao đổi một hồi. Từ chỗ của hắn đạt được vượt dương du thuyền vé tàu mua sắm con đường về sau. Hai người làm tốt đồng thời đi thuyền ước định. Tản ra, ngày thứ 2 buổi trưa. Kurotaku đúng hẹn chạy tới bến tàu bên cạnh. Chậm đợi sau 10 phút. Chân trời một chỗ phi tốc chạy tới bóng đen tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Hai Dragon, Kurotaku híp híp mắt, biết là Ken tới. Quả nhiên, làm hai Dragon bay tới Kurotaku đỉnh đầu thời điểm, một người theo nó trên lưng nhảy vọt xuống tới. Đợi lâu, kém chút lại ngủ quên. Quần áo xốc xếch, Ken cười làm lành hai tiếng. Đỉnh lấy cái đầu ổ gà đem trên bầu trời hai dragon thu hồi trong Pokbo. Kurotaku từ chối cho ý kiến nói. Ngươi xác định trong miệng ngươi du thuyền sẽ dừng ở nơi này sao? Tại sao ta cảm giác không giống đâu? Bên này cùng tàu thủy chỗ bến tàu cách xa nhau chừng hơn 10 cây số, mà lại người ở thưa thớt. Cảnh sắc hoang vu, liền cái nghiêm chỉnh đỗ đứng đều không có. Kurotaku đứng ở chỗ này 10 phút đồng hồ, cũng chỉ có một cỗ hạ điền máy kéo lái qua thôi. Ken nghe xong, vội vàng đấm đấm ngực. Nói gì thế? Village of Dragon người còn có thể gạt ngươi sao? Dứt lời, hắn từ dây lưng quần bên trong lấy ra một chương rúm gió thẻ giấy. Nha, vé tàu, khoang hạng nhất. Kurotaku tiếp nhận, nhìn một chút, phát hiện thẻ giấy là mới tinh, chỉ bất quá bị Ken vò nát mà thôi. Tàu Shining Star, du thuyền danh tự đều là như thế huyễn sao? Vậy xin hỏi Village of Dragon Ken tiên sinh, chúng ta phải làm thế nào tại loại này tàn phế vứt bỏ trên bến tàu thuyền đây? Kurotaku gây người hướng phía biển cả dõi mắt trông về phía xa. Nhưng vô luận thấy thế nào hắn đều không gặp được loại kia loại cực lớn du thuyền thân ảnh. Chạy bằng điện bè ngược lại là có mấy cái, sợ không phải dưới nước tàu ngầm ngao. Ken ôm lấy tay, tràn đầy tự tin nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Hiện tại không hiểu rất bình thường. Nghe hắn nói như vậy, Kurotaku có thể làm sao xử lý? Tiền đều tiêu xài, chờ chứ sao? Đại khái đợi chừng 5 phút, Kurotaku vẫn không thể nào nhìn thấy du thuyền thân ảnh, ngoại trừ chạy bằng điện bè càng ngày càng gần bên ngoài. Căn bản không có thuyền sẽ tới gần nơi này loại vứt bỏ bến tàu. Hả? Chạy bằng điện bè? Kurotaku liền giật mình, lập tức nhìn thấy Ken một bên phất tay một bên hướng phía cái kia mấy cái bè hô to. Mớt đại thúc, nơi này, âm lượng chi lớn để Kurotaku nhượng bộ lui binh. Sau đó trong đó một chiếc bè bên trên không thể so với hắn âm lượng thấp đi đến nơi nào thô cuồng. Giọng truyền vào Kurotaku lỗ tai, đừng gào, toàn bộ bến tàu liền hai ngươi. Đồ đần đều biết hướng chỗ nào mở. Người cũng biết là đang gào a. Kurotaku nhìn xem cái kia chiếc bè chậm rãi chạy đến bến tàu bên cạnh. Một cái râu ria xồm xoàm, đầu đầy loạn phát, làn da ngăm đen, thân hình tráng kiện trung niên hán tử ngồi tại bè động cơ đằng trước. Lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Mớt đại thúc các ngươi đến muộn nha. Ken bất mãn oán trách. Lại phi thường dứt khoát nhảy xuống bờ, rơi vào bè bên trong. Tên là Mớt hán tử trừng Ken, đem người cái kia ổ gà xử lý lại đến cùng ta nói đến trễ chuyện này. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, bên kia lập tức sẽ xuất phát. Làm sao? Nhìn xem giống lén qua đây. Kurotaku mặt sạm lại tại bè bên trong tìm chỗ ngồi xuống. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, các Pokemon đều trong Pokebo. Hắc hắc, đây là Mớt đại thúc, cũng là Village of Dragon thôn dân. Bất quá gần nhất 2 năm này thành cỡ lớn du thuyền thủy thủ trưởng. Ken cho Kurotaku giới thiệu. Mớt, lại đối Mớt nói. Mớt đại thúc, đây chính là ta hôm qua đã nói với ngươi Kurotaku. Ngài tốt, Kurotaku lễ phép từ Mớt gật đầu. Mớt đối Kurotaku cười cười, không tính quá nhiệt tình, nhưng cũng không có quá phận lãnh đạm. Ngồi xong, chúng ta muốn lên đường. Mớt nhắc nhở một tiếng, đem bè mở đến cái khác mấy chiếc bên cạnh, liền hướng phía mặt biển cực tốc chạy tới. Kurotaku nhìn một chút cái khác mấy chiếc bè, cùng loại người như bọn họ giống như có 5 cái nhiều. Nhiều như vậy hành khách, đều là từ địa phương khác tiếp đến. Nguyên lai quang huy chi tinh không cập bờ a. Nghĩ lại, Kurotaku liền biết Mớt bọn hắn lợi dụng bè tới đón người nguyên do. nhân gia căn bản cũng không ở chỗ này ngừng. Hoàng Nghiêu, cá nhân liên quan, vớt thu nhập thêm. Kurotaku xem xét tràn đầy phấn khởi cùng mớt nói chuyện trời đất Ken một chút. Tương tự thao tác ở kiếp trước hẳn là rất thường gặp. Thuyền viên cầm cá biệt trống ra gian phòng kiếm thu nhập thêm. Sau 20 phút, một chiếc có thể xưng vô cùng to lớn du thuyền tại Kurotaku trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Kurotaku quay đầu nhìn một chút. Đúng là ngay cả Olivai City đường ven biển đều nhìn không tới. Tại Olivai City ngừng, Kurotaku chết cũng không tin. Bè nhóm dần dần tới gần du thuyền. Cuối cùng tại du thuyền chéo phía bên trái đình trệ, mớt từ dưới ván thuyền phương lấy ra một cái màu đen bộ đàm. Mở ra hướng về phía bên trong nói, Kurotaku nghe không hiểu thuật ngữ. Làm sơ chờ đợi về sau. Từ bên trên rủ xuống hai đầu vô cùng xích sắt thô to. Xích sắt trên đầu buộc lên Kurotaku xem không hiểu cơ quan. Mớt nắm kéo bọn chúng. Đưa chúng nó lắp đặt tại thuyền trước sau hai bên. Vững vàng ổn động cơ thanh âm tiếng vọng. Bè chở bọn chúng lên cao. Rất nhanh, Kurotaku trong mắt xuất hiện mấy người mặc màu trắng quần áo thủy thủ tráng hán. Bọn hắn đem bè kéo đến bên trên boong tàu. Một cái thủy thủ mang theo Kurotaku đi vào một bên thang máy. Trực tiếp đem hắn dẫn tới gian phòng của mình. Có cần có thể đánh đầu giường phục vụ hào. Ngài vé tàu không hạn chế nơi trốn. Nhưng trong thuyền tuyệt đại bộ phận công trình đều muốn thu phí. Thủy thủ đưa cho Kurotaku một trương thẻ. Phía trên ghi chú gian phòng của hắn. Kurotaku nhẹ gật đầu, Ken chỉ phụ trách đem hắn đưa ra. Trước kia liền chạy mất dạng, cho nên trên thuyền sự tình đều muốn chính hắn tìm tòi. Hỏi thăm lúc nào đến Kanto, thủy thủ trả lời hắn bởi vì là lữ hành du thuyền. Quang Huy chi tinh tốc độ đi tới sẽ không rất nhanh. Đoán chừng muốn 3 ngày trái phải. 3 ngày, Kurotaku nhẹ gật đầu. Tàu thủy chỉ cần 15 tiếng, nhưng hắn cũng không vội lấy tiến đến Kanto. Red còn xa xa không cùng đội Rocket chính diện đối đầu đâu. Đi dạo cái gọi là khoang hạng nhất, nội bộ công trình cùng trước đó tranh tài định tốt khách sạn không sai biệt lắm. Đều là mặt hướng lấy biển cả. Ivy từ trong hành trang chui ra ngoài, tại mềm mại trên giường nệm lanh lợi. Ta còn là lần thứ nhất ngồi như thế xa hoa du thuyền đâu. Kurotaku đem Gachom cùng 2 cái tiểu gia hỏa phóng xuất. Ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì. Trang hoàng là không sai. Nhưng không gian quá nhỏ hẹp. Không có cách. Du thuyền vì gia tăng gian phòng số lượng. Chỉ có thể đem gian phòng lớn nhỏ áp súc đến 30 mét vuông bên trong. Có lẽ đỉnh đầu có tốt hơn gian phòng. Nhưng khoang hạng nhất đã là Kurotaku có thể từ Ken nơi đó cầm tới tốt nhất. Ngao, Ryo ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem sóng gợn lăn tăn biển cả. Trong mắt triển lộ ra đối rộng lớn thiên địa hướng tới. Nó khát vọng bồi tiếp, Kurotaku hối hả ngược xuôi, nhìn lượt khắp thiên hạ cảnh sắc. Sắc Mander cùng Ryo khác biệt, nó thích dính tại Kurotaku bên người. Ôm Kurotaku bắp chân hoặc là cánh tay. Tốt nhất là có thể nằm tại Kurotaku trong ngực. Két bô, Gachom quấn lấy Kurotaku. Lặp đi lặp lại nhiều lần muốn Kurotaku cùng nó cùng một chỗ xuống biển đi dạo. Từ khi 2 ngày trước Kurotaku cùng nó xuống đến chỗ nước cạn phụ cận về sau. Gia hỏa này liền mê luyến ngao du biển cả. Nhưng Kurotaku để nó một người đi nó lại chết cũng không chịu đi. Hết lần này tới lần khác muốn kéo lên hắn. Buổi chiều đi, buổi chiều, ta trước tiên đem hoàn cảnh nơi này làm quen một chút. Kurotaku từ chối, tốt xấu hắn cũng là bỏ ra tiền. Không dạo chơi sao được, vạn nhất liền nhặt được cái thủng đây. Trong tiểu thuyết không đều như vậy viết a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN